Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1037, chương 1392, Đông Hoàng Chiến Linh. Đế chủ, thần võ đại lục, cần ngươi, Cửu Long Thiên Đế, nhìn xem Tần Vân bóng lưng biến mất, khẽ thở dài một tiếng, sau một khắc, trong mắt của hắn càng là lóe lên một vệt vô cùng đáng sợ sát ý. Thiên đế đại nhân, thần võ đại lục phá toái tin tức, có thể hay không bị hắn biết. Nhưng vào lúc này, một bóng người xuất hiện tại Cửu Long Thiên Đế sau lưng. Cái này người không là người khác, chính là Pháp Vương. Biết, Cửu Long Thiên Đế, trong mắt chợt lóe sáng. Năm đó nếu không phải ta không nghe theo đế chủ khuyên bảo, nghĩ muốn xung kích hỗn độn thần vị trí, cũng sẽ không lưu lạc thành bộ dáng bây giờ. Thần võ đại lục cũng sẽ không. Cửu Long Thiên Đế trong mắt mang theo một vệt hối hận. Thiên đế đại nhân không nên tự trách. Từ khi đế chủ sau khi rời đi, toàn bộ thần võ đại lục khí vận nhanh chóng lạc bại, mà cửu thiên giới thì đã quật khởi, lại thêm hỗn độn thiên đạo lần nữa khôi phục. Thiên đế đại nhân không trùng kích hỗn độn thần vị trí, cái kia thần võ đại lục hiện tại chỉ sợ đã bị hỗn độn thôn phệ. Hỗn độn thần nhìn xem Cửu Long Thiên Đế, vội vàng nói, hỗn độn thiên đạo, Cửu Long Thiên Đế, trong mắt sát ý khôn cùng. Nhưng sau một khắc, trên mặt của hắn, bình tĩnh lại, đế chủ, đến cùng đi nơi nào? Cửu Long Thiên Đế trong miệng chậm chập tự nói, đế chủ, Pháp Vương trong mắt cũng dâng lên một vệt cung kính. Vị kia thần võ chủ nhân của đại lục, trấn áp ước vạn thế giới tồn tại, liền hỗn độn thiên đạo đều có thể đủ nổ nát tồn tại. Hiện tại, đến cùng đi nơi nào? Hắn tại lúc hỗn độn thiên đạo chỉ có thể chỗ ở nhỏ hẹp hỗn độn chỗ sâu. Hỗn độn thần cũng muốn hướng hắn triều bái, hiện tại chỉ có thể nhìn hắn. Đế chủ lưu lại Đông Hoàng chuông, ta thử ức ức vạn năm cũng không cách nào khống chế. Hắn nếu là có thể trưởng khống, vậy khẳng định có khả năng. Dò xét đến đế chủ tin tức, Cửu Long Thiên Đế hai con người rơi vào cổ trung lên. Hắn khẳng định có thể. Pháp Vương, thanh âm âm u vô cùng. Oanh, nhưng ngay lúc này, cái kia cổ tháp đột nhiên run rẩy lên, chỉ thấy cổ tháp đỉnh, một bóng người xuất hiện, đạo thân ảnh này không là người khác, chính là Tần Vân, cái này là Đông Hoàng chuông. Tần Vân, có chút ngây người nhìn trước mắt cổ trung hết sức bình thường, ngoại trừ phía trên cái kia cổ lão thần văn bên ngoài. Tần Vân cảm giác không thấy bất kỳ khác biệt. Thần võ chi chủ, ban thưởng người hữu duyên. Nhưng ngay lúc này, Tần Vân hai con ngươi rơi vào cổ trung bên cạnh. Cái kia cổ trung bên cạnh là một cái nhỏ bàn. Trên bàn, để đó một bức tranh chụp. Trừ cái đó ra, còn có hai câu nói. Thần võ chi chủ, chẳng lẽ này Đông Hoàng chuông chính là này thần võ chi chủ đồ vật mà ban thưởng người hữu duyên? Chẳng lẽ này Đông Hoàng chuông nhận chủ xem chính là cơ duyên? Tần Vân trong mắt hơi hơi lập lòe, nhưng sau một khắc, Tần Vân không có thử nghiệm đi cùng Đông Hoàng chuông câu thông, mà là hướng bàn đi đến. Đạp đạp, Tần Vân bước chân hết sức chậm, mấy hơi thở về sau, Tần Vân đi tới bàn bên cạnh. Tần Vân nhẹ nhàng cầm lên họa chụp, ao ao ao, họa chụp trực tiếp bị Tần Vân mở ra, mà theo tranh này chụp mở ra, Tần Vân chỉ cảm thấy, hoa mắt. Sau một khắc, một mảnh quay cuồng hỗn độn xuất hiện tại Tần Vân trước mặt, hỗn độn thiên đạo vỡ, oanh, Tần Vân chỉ cảm thấy, thần tâm run rẩy. Sau một khắc, tại Tần Vân cái kia kinh hách trong thần sắc, chỉ thấy một bóng người cao tới ước ước vạn trượng, cái kia đạo thân thân thể một quyền ra tay, toàn bộ hỗn độn triệt để nát bấy. Lập tức tại Tần Vân rung động trong thần sắc, hỗn độn chi khí tiêu tán, thế giới sụp đổ, phảng phất trong thiên địa này, liền thiên đạo quy tắc, trong nháy mắt liền tiêu tán. Đây là Tần Vân, toàn thân run rẩy, đó là hỗn độn thiên đạo bị người đánh nát. Đây rốt cuộc là nhân vật đáng sợ nào, vậy mà đánh nát hỗn độn thiên đạo. Tần Vân trong lòng kinh hách khôn cùng, hỗn độn thiên đạo a, vị kia giá lâm cao hơn hết tồn tại, vậy mà có người có thể đưa hắn đánh nát. Ta, thần võ chi chủ, lãnh ngạo thanh âm vang lên, cái kia ức ức vạn trượng thân ảnh, so thiên địa còn muốn vĩ ngạn. Tần Vân chỉ cảm thấy thân thể không tự chủ được, nghĩ muốn quỳ xuống lại. Sau một khắc, tại Tần Vân kinh hách trong thần sắc, chỉ gặp hắn người vung tay lên, vô số thiên đạo quy tắc tự động tạo thành, phảng phất cái kia thiên đạo quy tắc đã thần phục tại hắn phía dưới, ức và thế giới cũng lần nữa khôi phục. Thần võ chi chủ, thật là đáng sợ. Tần Vân thần tâm run rẩy, đánh nát hỗn độn thiên đạo, phất tay tái tạo hỗn độn thiên đạo. Đây rốt cuộc là nhân vật đáng sợ nào? Tu La gia, Hồng Mông hiện. Nhưng ngay lúc này, cái kia ức vạn trượng thân ảnh đột nhiên hai con ngươi hướng Tần Vân xem ra, hắn phảng phất có khả năng xem thấu toàn bộ thiên địa. Hai con mắt của hắn rơi vào Tần Vân trên thân, oanh, thiên địa lần nữa bị xé nát. Đạo thân ảnh kia trực tiếp xé nát hỗn độn, biến mất tại trong bóng tối vô tận. Ong ong, theo người kia biến mất, Tần Vân chỉ cảm thấy thần tâm run lên. Sau một khắc, Tần Vân cảnh tượng trước mắt nhanh chóng biến mất. Mở ra hai con ngươi lúc, Tần Vân phát hiện mình thủy chung đứng tại cái kia tháp cao lên, mà trong tay của hắn, ong ong, cái kia họa trục tự động tiêu tán, chỉ gặp hắn hóa thành vô số màu vàng chữ viết. Những văn tự này tại hư không tạo thành bốn chữ thần võ chi chủ, nhàn nhạt bốn chữ mang theo một cỗ ngạo thị thiên hạ khí tức. Tại thời khắc này, Tần Vân trong đầu nhịn không được xuất hiện cái kia vô cùng đáng sợ tình cảnh tới. Thần võ chi chủ, Tần Vân hít sâu một hơi, hỗn độn thiên đạo đã từng bị người đánh nát, đây là sự thực sao? Vị này thần võ chi chủ thật đáng sợ như vậy. Đã như vậy, cái kia hắn hiện tại đi nơi nào? Tần Vân trong lòng điên cuồng dao động, ong ong. Nhưng mà vào lúc này, cái kia bốn chữ bắt đầu tiêu tán. Đồng thời, Tần Vân bên cạnh cái kia cổ lão Đông Hoàng chuông lại run rẩy lên. Chuyện gì xảy ra? Tần Vân chỉ cảm thấy thân thể bị một cỗ lực lượng đáng sợ trói buộc chặt. Cỗ lực lượng này hết sức đáng sợ, vô luận Tần Vân giãy giụa như thế nào, liền là giãy giụa không được. Chủ nhân nhận định người có chút kém a. Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng cười khẽ tại Tần Vân trong đầu vang lên. Sau một khắc, Tần Vân chỉ cảm thấy hoa mắt, chỉ thấy cái kia cổ chung vậy mà trực tiếp bay lên. Ong ong, cổ chung vây quanh Tần Vân xoay dâng lên, bộ dáng kia phảng phất là đang chọn tuyển chủ nhân. Người nào? Ngươi là ai? Tần Vân trong lòng kinh hách vô cùng. Này Đông Hoàng chuông phảng phất đang sống. Tần Vân mệnh hồn cùng lực lượng trong cơ thể toàn bộ bị này Đông Hoàng chuông trấn áp ở trong người. Ta, Đông Hoàng chiến linh, thanh âm nhàn nhạt vang lên. Tần Vân chỉ cảm thấy hoa mắt. Sau một khắc, một bóng người xuất hiện ở Tần Vân trước mặt. Đây là một đạo hư ảo thân ảnh. Cái này người hai con ngươi rơi vào Tần Vân trên thân. Đông Hoàng chiến linh, Tần Vân có chút dừng lại. Sau một khắc, Tần Vân chỉ cảm thấy thân thể buông lỏng, cả người cuối cùng có thể động. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.